Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 867, hồn năng tiêu thăng. Đại đạo quy nhất pháp, cái này tiên thi, khi còn sống chính là thượng cổ chân tiên cấp cường giả. Càng là nhất tinh chi chủ, địa vị cao thượng, thực lực khủng bố vô cùng. Cho dù lúc này chỉ là trước khi chết ý thức thức tỉnh, nhưng thuận miệng nói ra dụ hoặc ngữ điệu bên trong, tự nhiên ẩn chứa một cỗ đặc thù, mê hoặc lòng người trí lực lượng. Cỗ lực lượng này, vô thanh vô tức, trực tiếp tác dụng tại tu sĩ ý thức chỗ sâu, để người không tự chủ được đắm chìm trong đó. Đối với hắn ảnh hưởng cực lớn, luận dụ hoặc cường độ, càng là vượt qua trước đó Bế Nguyệt Tiên Cung cung chủ Hồ Mỹ Tiên Tử vô số lần. Là lấy, Bạch Tử Nhạc trong khoảnh khắc đó, cũng không nhịn được động tâm, sinh ra tham niệm, cũng may tại thời khắc mấu chốt, hắn kim sắc nguyên thần phát ra ánh sáng nhạt, viên mãn thông thấu linh hồn bên trong, đối với loại này cổ dụ chi lực sức chống cự cực mạnh. Kịp thời thanh tỉnh lại, không phải, một khi hắn coi là thật sinh ra lòng tham lam, lên muốn mưu đoạt kia truyền thừa bảo vật, thu hoạch được kia trong truyền thuyết chân bảo bí mật ý nghĩ. Như vậy liền tất nhiên sẽ có bỏ qua cái này tiên thi tâm tư. Cái này tại giá trị lúc này hắn muốn hàng phục sát tâm, làm cho tâm cảnh tu vi nâng cao một bước thời khắc mấu chốt. Có thể nói hậu hoạn vô tận, không chỉ có sẽ để cho được hắn sát tâm long đong, càng biết khiến cho hắn tâm cảnh tu vi chuyển lui. Trước đó một phen cố gắng uổng phí, đón lấy đến hắn lại muốn một lần nữa lĩnh ngộ sát tâm. Hàng phục sát tâm, độ khó thế nhưng sẽ so lúc này khó khăn vô số lần. Cũng may, Bạch Tử Nhạc kịp thời thanh tỉnh lại, liên tiếp lại là mấy đạo cửu lôi diệt thần ấn oanh ra. Suy, suy, suy, hóa thành từng đạo khủng bố lôi thần diệt sát chi lực. Đem cái này tiên thi tâm thần ý chí, sinh sinh oanh sát, không, theo một đạo tức giận bình thường gào thét, kia vốn đang tản mát ra kịch liệt tinh thần ba động tiên thi, triệt để yên lặng xuống tới. Tiên thi, chết, hô hô, cái này tiên thi thực lực, xác thực cực mạnh. Không chỉ có công phạt thủ đoạn mạnh mẽ, siêu việt cực cảnh cấp độ, tự liền tốc độ đều không kém ta mảy may. Nếu không phải tâm hồn của hắn ý chí yếu kém, xa không bằng ta, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà đoán trước. Bạch Tử Nhạc nhìn xem không có chút nào động đậy tiên thi, nhịn không được ám buông lỏng một hơi. Đương nhiên, chỉ này một điểm, hắn đương nhiên sẽ không triệt để buông lỏng cảnh giác. Hắn lập tức liền đem ánh mắt rơi vào bảng thuộc tính của mình phía trên. Tiên thi vẫn lạc, tự nhiên cũng sẽ có hồn năng sinh ra. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần hắn hồn năng đạt được gia tăng, tự nhiên là biểu lộ đối phương đã vẫn lạc. Sau đó, hắn sợ ngây người. Cái này, làm sao có thể? Hai cỗ, hắn giao diện thuộc tính phía trên, lại sinh sinh nhiều hơn hai cỗ hồn năng gia tăng số lượng. Một trong số đó tương đối hơi ít, chỉ có hơn 5.000 vạn điểm, chỉ so với bình thường nguyên thần cảnh trung kỳ tu sĩ nhiều hơn một chút, có thể so với nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả sau khi ngã xuống chỗ gia tăng hồn năng số lượng, nhưng mặt khác một cỗ lại là rất nhiều. Trọn vẹn đạt đến 13 ước điểm hồn năng gia tăng, hơn nữa còn là một cỗ, dựa theo bình thường cực cảnh cường giả vẫn lạc về sau. 9.000 đến 100 triệu điểm hồn năng gia tăng tính toán. Cái này 13 ước điểm hồn năng, nhưng chí ít cần cực cảnh phía trên, phân thần cảnh trung hậu kỳ cường giả vẫn lạc, mới có thể đạt tới. Trong lòng thầm nhủ, Bạch Tử Nhạc không khỏi chấn kinh lên tiếng, chẳng lẽ có một cái phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả vừa lúc tại cái này thời điểm vẫn lạc, mà lại liền cách mình không xa, Vẫn là nói, Bạch Tử Nhạc nói nhỏ, sau đó nhịn không được nhìn phía cỗ kia tiên thi. Hắn trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ suy đoán, kết hợp đối chiến thời điểm tình cảnh, hắn càng là suy nghĩ sâu xa, càng là cảm giác được chính mình suy đoán vô cùng có khả năng chính là sự thật. Chẳng lẽ cỗ này tiên thi chân thân tại vạn năm trước thượng cổ nhất chiến bên trong kỳ thật cũng không có vẫn lạc, chỉ là bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng, nguyên thần gần như tịch diệt tiêu tán, lúc này mới tạo thành đã vẫn lạc giả tưởng. Đối phương chân hồn kỳ thật vẫn giấu kín tại tiên trong thi thể vô tận chỗ sâu, nghỉ ngơi lấy lại sức, để cầu có thể chờ đợi thời cơ, có thể khôi phục phục sinh. Cũng bởi vậy, đối phương thi thể mới có thể bị mặt khác một bộ chân tiên cấp cường giả tìm tới. Lấy cái này long mạch chi địa, bày ra nuôi thi địa đại trận, đem tế luyện thành vì tiên thi, mà tiên thi trải qua vạn năm tế luyện, lại lần nữa ra đời mới tâm hồn ý chí. Như thế mới có thể tạo thành ta tại đem đối phương tâm hồn ý chí ma diệt về sau, lại khoảng chừng hai đợt hồn năng gia tăng, lại trong đó một đợt hồn năng gia tăng vô cùng phong phú tình huống. Bạch Tử Nhạc ánh mắt lóe ra, cũng không khỏi vì mình suy đoán khiếp sợ không thôi. Mà trên thực tế, phân thần cảnh cường giả, đặc biệt là như cái này cửu khúc tinh chi chủ, cửu khúc tà vương dạng này phân thần cảnh hậu kỳ cường giả, cũng quả thật có phân ra một hạt nguyên thần hạt, lại đến tạo hóa sống lại khả năng. Phân thần cảnh, phân thần cảnh, phân chẳng phải là cái này nguyên thần ý chí. Đây hết thảy, coi là thật để người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Bất quá cái này đối ta đến nói, nhưng cũng chưa chắc là một chuyện xấu. Ngoài ý muốn chém giết một vị phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ cường giả, Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, nhưng trong lòng kỳ thật cũng không nhịn được có chút đắc ý. Phân thần cảnh hậu kỳ cường giả a, nếu là thời kỳ toàn thịnh, đoán chừng tiện tay một điểm liền có thể đem mình nghiền chết. Kết quả lại bởi vì lần này ngoài ý muốn bị hắn chém giết, mà lại trọng yếu nhất chính là đối phương sau khi ngã xuống mang cho hắn hồn năng số lượng nhiều lắm, chính là hắn tu hành đến nay thu hoạch nhiều nhất một lần, coi là thật so ăn tiên quả còn để hắn hưng phấn. Dù sao, bất kể nói thế nào, hắn cũng là nghịch cảnh phạt tiên, chém giết qua phân thần cảnh hậu kỳ cấp độ chân tiên cấp cường giả tồn tại. Cho dù nói ra, không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng, về phần bởi vậy đưa tới hậu quả, Bạch Tử Nhạc không có chút nào ý sợ hãi. Khi hắn quyết định bước vào tiên vẫn chi địa, bài trừ cái này nuôi thi địa đại trận một khắc kia trở đi, hắn liền rõ ràng mình sắp đối mặt sẽ là cái gì. Tiên thi, phân thần cảnh cường giả đều là lúc trước hắn liền sớm có dự liệu đối thủ một trong, cũng vì đây làm ra tất cả ứng nhắm ngay chuẩn bị. Lúc này chân chính tao ngộ tiên thi, đem đối phương chém giết, đặc biệt là thuận thế đem cái này tiên thi chủ hồn, thượng cổ chân tiên cấp cường giả cũng cùng nhau chém giết, mang theo cho Bạch Tử Nhạc xung kích càng là vô cùng mãnh liệt, để hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ khuấy động chi tình. Chân tiên cấp cường giả lại như thế nào? Chết cũng liền chết rồi. Với ta mà nói, thiên hạ không ta không thể giết người. Hắn hào khí vượt mây, đáy lòng sinh ra càng là sinh ra một cỗ mãnh liệt trưởng khống chi lực. Tâm cảnh tu vi càng tùy theo tăng vọt, ánh mắt tại thời khắc này thanh minh đến cực điểm, ngóng nhìn bốn phía, sống lại ra một cỗ vạn vật sinh trưởng, thiên địa đến đẹp cảm giác. Kia nguyên bản bối rối tại mình trong lòng vô số nghi hoặc, kia vốn đang khó mà minh ngộ vô số thiên địa huyền bí, kia mặc dù ở trong thiên địa không ngừng chìm nổi vận chuyển, nhưng thủy chung như trong xương nhìn hoa, nhìn không rõ ràng đạo tắc lực lượng, kia khắp nơi, một chút xíu tạo hóa. Tại hắn lúc này trong mắt đều vô cùng thanh minh, tâm cảnh của ta tu vi đột phá, đạt đến kiếm tâm thông minh, vạn vật không trệ tại vật cảnh giới, tự nhiên cũng đem kia lúc đầu không thể phỏng đoán sát tâm cho hoàn toàn hàng phục. Bạch Tử Nhạc vốn cho là mình sẽ vô cùng mừng rỡ, lộ ra động dung tiếu dung, nhưng ở giờ khắc này, hắn lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, tựa như đây hết thảy lúc đầu như thế, cũng vốn nên như vậy, mà cũng tại hắn tâm cảnh tu vi đột phá, triệt để hàng phục sát tâm nháy mắt, kia nguyên bản bối rối hắn hồi lâu, chậm chạp không thể triệt để ngộ ra sáng lập ra phá thiên cấp đạo thuật. Cũng tại thời khắc này cấp tốc lưu chuyển thành hình, phá thiên cấp đạo thuật, cũng theo đó chân chính sáng tạo ra. Đây là một môn, độc thuộc về ta, hoàn toàn kết hợp ta tự thân đặc tính ưu thế, đem nhục thân, nguyên lực, linh hồn nguyên thần chờ rất nhiều lực lượng kết hợp nhất là hoàn mỹ bí thuật. Một đạo công kích bên trong, không chỉ có ẩn chứa khí huyết chi lực, càng có hơn lấy vật chất công kích năng lực cùng nguyên thần sức công kích nhiều loại cấp độ lực lượng, mà lại, cái này từng loại lực lượng, hỗ trợ lẫn nhau, kết hợp 10 phần hoàn mỹ, một khi đánh đi ra, coi như đối thủ thực lực siêu phàm, phòng ngự thủ đoạn kinh thiên, nhưng phòng vật chất công kích, nhưng cũng nan địch nguyên thần công kích sát phạt, thả liệu nguyên thần công kích, nhưng cũng tất nhiên khó mà ngăn cản, kia khí huyết công kích xung kích, càng đừng nói, ba lực hợp nhất, tái sinh tạo hóa, chỗ hình thành lực lượng, cơ hồ đã vượt ra nguyên thần cảnh tu sĩ đủ khả năng nắm giữ cực hạn. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, hoàn toàn đắm chìm trong mình sáng lập ra mới phá thiên cấp đạo thuật bên trong. Cuối cùng có chút động dung, sinh ra một cỗ sợ hãi thán phục. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, chí ít lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ nội tình thực lực. Hắn đoán chừng mình tuyệt khó lại sáng chế dạng này một đạo bí thuật. Cái môn này phá thiên cấp đạo thuật, ba lực hợp nhất, tựa như đạo tắc hiển hóa, đại đạo hóa thân bình thường hoàn mỹ vô khuyết. Như thế, ta liền đem chi mệnh tên là đại đạo quy nhất pháp đi. Bạch Tử Nhạc thoáng qua liền vì chính mình sáng lập ra cái này môn đạo thuật, một cái tên. Cái này đại đạo quy nhất pháp, chính là một loại đặc thù lực lượng gia trì chi pháp. Đã có thể lấy kiếm thuật công phạt thủ đoạn, sử xuất tâm kiếm chi thuật đánh ra. Cũng có thể lấy kinh thiên côn pháp, cửu lôi diệt thần thuật, nguyên từ đại thần quang, cửu tuyệt thần kiếm chờ bất luận cái gì công kích thủ đoạn oanh ra. Có thể nói khó lòng phòng bị, càng uy lực vô tận. Đã cái này phá thiên cấp đạo thuật, đại đạo quy nhất pháp đã sáng chế, như vậy ta ngược lại là muốn thử một chút, công kích của mình phải chăng coi là thật đã phá vỡ thiên địa áp chế. Đại đạo phong tỏa, phải chăng có thể chân chính đánh ra, siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. Bạch Tử Nhạc đối với cái này, có thể nói là chờ mong đã lâu. Sớm tại hắn vừa mới đột phá đến nguyên thần cảnh sơ kỳ chi cảnh thời điểm, hắn liền cảm thấy một loại áp chế, một loại trói buộc, tại thiên địa tác dụng dưới, hắn căn bản không thể đem tự thân lực lượng hoàn chỉnh hiện ra, nhiều lắm là chỉ có thể đánh ra cực cảnh cấp độ một kích. Vừa mới bắt đầu coi như bỏ qua, nguyên thần cảnh sơ kỳ thời điểm hắn công phạt thủ đoạn kỳ thật cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến cực cảnh cấp độ. Cỗ này áp chế cùng trói buộc mặc dù tồn tại, nhưng cảm giác cũng không rõ ràng. Nhưng khi hắn cảnh giới đột phá, đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ chi cảnh thời điểm, cảnh giới tăng lên về sau, lực lượng tiêu thăng hạ đánh ra nhưng vẫn là cực cảnh cấp độ một kích, liền để hắn vô cùng khó chịu. Trải qua thiên tân vạn khổ, tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực, bây giờ rốt cục chỉnh hợp tự thân, sáng chế ra phá thiên cấp đạo thuật, có thể đánh ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. Hắn tự nhiên muốn nếm thử một phen. Cái này đại đạo quy nhất pháp, chính là hắn tự thân sáng tạo bí thuật thủ đoạn, tự nhiên không cần trải qua tu luyện nhập môn một quan, liền có thể bị hắn thuần thục vận dụng trường khống. Giờ khắc này, hắn vận chuyển đại đạo quy nhất pháp, thể nội khí hơi thở bỗng nhiên khẽ động, khí huyết, nguyên lực, linh hồn cùng nhau phun trào. Tại cái này đặc thù pháp môn vận chuyển phía dưới, ba lực hợp nhất, hóa thành một cỗ màu trắng, như thủy ngân dịch bình thường đặc thù khí tức. Sau đó, tâm hắn niệm khẽ động, đem cỗ này đặc thù khí tức toàn bộ tràn vào phi kiếm bên trong, lập tức diễn hóa tâm kiếm chi thuật, lấy tâm kiếm chi thuật huyền diệu, đem một kích này đánh ra. Suy, nhanh, nhanh, nhanh, quá nhanh, phi kiếm như ngân, lại chớp mắt biến mất tại thiên địa, càng dường như hơn không có trải qua mảy may thời gian khoảng cách bình thường. Ngay tại 8000 trượng bên ngoài, một chỗ trong hư không hiển lộ, thật sâu một đâm, phốp, tựa như một cây kim châm đâm rách khí cầu, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, càng chèn ép không gian chung quanh, cấp tốc sụp đổ khuếch tán, xì xì xì, từng đạo phức tạp vô cùng, cũng huyền diệu vô cùng trận pháp phù lục, đột ngột tại phi kiếm chỗ rơi chỗ dâng lên, càng ngay lập tức vận chuyển tới cực hạn, nhưng là vô dụng. Bạch Tử Nhạc một kích này, sinh sinh đem chỗ kia trận pháp trực tiếp oanh sập, vỡ vụn, sau đó đều hóa thành hư vô. Đạo này công kích, thật mạnh, so ta trước đó đánh ra bất luận cái gì một kích, đều mạnh hơn mấy lần không ngừng, đạt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, mà lại trọng yếu nhất chính là, một kích này đánh ra, để ta cảm giác được vô cùng sảng khoái, vô cùng thoải mái lâm ly, nguyên bản quấn quanh ở quanh thân, từ đầu đến cuối bao phủ tại công phạt bên trong cái chủng loại kia áp chế cùng phong tỏa, rốt cục triệt để bị đánh nát. Một kích này, siêu việt cực cảnh cấp độ, chân chính đạt đến một cái mới, cao hơn cảnh giới cấp độ. Bạch Tử Nhạc hít vào một hơi thật dài, toàn thân huyết dịch, linh hồn đều hưng phấn lên, trong lòng vô cùng thống khoái. Cực cảnh cấp độ liền đã là tinh giới cường giả tối đỉnh mới có thể đạt tới cảnh giới. Toàn bộ tinh giới bên trong, có ít cũng mới 11-12 vị mà thôi. Có lẽ còn có ẩn tàng, nhưng tuyệt đối không nhiều. Mà cái này 11-12 vị cực cảnh cường giả bên trong, cũng chỉ có hai người phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa, nhưng bộc phát ra siêu việt cực cảnh cấp độ một kích. Cái này hai người, theo thứ tự là Cửu Tinh Đạo Cung Tôn Bác Thông cùng Đại Đạo Thương Minh Lý Pháp Trời, cũng là đương thời công nhận đương thời mạnh nhất hai vị cường giả chí tôn. Nhưng bây giờ tinh giới bên trong có thể đánh vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa người bên trong, đem lại nhiều một vị, kia chính là ta chính mình. Bạch Tử Nhạc suy nghĩ chuyển động, nhịn không được sinh ra so sánh chi tâm. Hắn cũng không xác định mình công phạt thủ đoạn, thực lực là không có thể so sánh cái này Tôn Bác Thông cùng Lý Pháp Trời càng thêm mạnh mẽ. Dù sao không có chân chính được chứng kiến cái này hai người xuất thủ, tự nhiên khó mà xác minh đến tột cùng. Nhưng là khi hắn một kích này đánh ra thời điểm, hắn trong lòng kỳ thật liền mơ hồ hiểu được mình lúc này thực lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, căn bản không sợ bình thường phân thần cảnh sơ kỳ cường giả. Chí ít lấy hắn bây giờ thực lực thủ đoạn, nếu là lần nữa cùng kia tiên thi giao thủ, căn bản không chi phí khí lực lớn đến đâu, liền có thể đem đối phương áp chế, đem đối phương tâm hồn ý chí triệt để ma diệt. Bạch Tử Nhạc tràn đầy tự tin, càng đừng nói, hắn giờ khắc này sử xuất đại đạo quy nguyên pháp, còn chỉ là nhập môn giai đoạn, đưa đến chỉ là chỉnh hợp lực lượng, hàng phục đạo tác, đánh vỡ cực cảnh cấp độ ràng buộc tác dụng. phát huy ra, kỳ thật cũng chỉ là kia một đạo phi kiếm lúc đầu lực lượng. Nếu là lại đem cái này, đại đạo quy nhất pháp, tăng lên tới viên mãn lời nói. Bạch Tử Nhạc đoán chừng mình thực lực, tất nhiên sẽ lần nữa tiêu thăng, càng hơn một bậc, vừa vạn, ta bây giờ hồn năng cũng 10 phần sung túc. Trước đó 600 triệu nhiều hồn năng tăng thêm cái này một đợt gia tăng hơn 1 tỷ 350 triệu điểm. Trực tiếp liền để ta hồn năng số lượng tiêu thăng đến 2 tỷ điểm. Bạch Tử Nhạc ánh mắt quét về giao diện thuộc tính, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.